Yêu Long Cổ Đế, chương 3706. Gặp lại Đông Phương Thịnh, gocchuyenaudio.com. Bất quá nói đến, cái kia Tô Bát Lưu cũng xác thực lợi hại. Đông Phương Thịnh giống như là nghĩ đến cái gì, cười lạnh nói, thượng đẳng tinh vực từ trước tới nay, cái thứ nhất hóa phàm thế giới, thế mà xảy ra từ trong tay của hắn. Đây chính là hóa phàm a, bao nhiêu thiên kiêu đều dừng bước tại hóa linh, cuối cùng rơi vào đường cùng, đành phải tiến hành mượn linh, mới có thể đột phá thần linh cảnh, từ đó tiếp tục tu luyện xuống. Hắn Tô Bát Lưu ngược lại tốt, thế mà khai sáng thượng đẳng tinh vực nhân tộc khơi dòng. Thành tựu lần thứ nhất hóa phàm thành công, hoàn toàn chính xác làm người kính nể a, ngữ khí cùng chữ hoàn toàn không giống. Đông Phương Thịnh nói gần nói xa, không có chút nào ý kính nể. Tiếp theo, hắn ngữ chuyển hướng, lại nói, đáng tiếc, thành tựu hóa phàm thế giới thì phải làm thế nào đây? Hắn chẳng qua là một cái kẻ ngu mà thôi, làm Vân Vương phủ bồi dưỡng ra được thiên kiêu, thế mà đem hóa phàm trên thế giới giao cho Nhân Đình Cung. Đây đối với Vân Vương phủ tới nói, là cỡ nào tổn thất thật lớn. Ta nếu là Vân Vương phủ phủ chủ, nhất định sẽ một bàn tay nắm cái đồ đần độn này cho chụp chết. Sợ là thời khắc này Vân Vương phủ bên trong, cũng đang ở thịnh nộ không thôi. Cái kia tôi tớ phù hợp một câu, ai có thể không giận, các thế lực lớn đều tại tranh nhau phát triển, nhất là tứ đại phủ vực, bọn hắn đã lẫn nhau ganh đua so sánh không biết bao nhiêu năm. Nhìn này hóa phàm thế giới có thể lưu tại Vân Vương phủ, nhất định sẽ làm cho Vân Vương phủ trong khoảng thời gian ngắn trùng kích tứ đại phủ vực vị trí đầu não, đem mặt khác phủ vực toàn bộ đều đè xuống. Đông Phương Thịnh nói xong, thật đúng là sinh ra một chút tức giận, giống như hắn cũng là Vân Vương phủ người một dạng, lại nói, ta liền thật không rõ. Hắn Tô Bát Lưu đem hóa phàm trên thế giới giao cho Nhân Đình Cung, đến cùng có chỗ tốt gì? Liền vì điểm này huyền dịch tưới nhuần, hắn không phải cái kẻ ngu sao? Nhân Đình Cung đã buông lời, hóa phàm thế giới cởi mở, chỉ cần 100 miếng thần tinh, là có thể tiến vào hóa phàm thế giới ở trong lĩnh hội. Bọn hắn cũng là không có kiếm cái gì tiền, dù sao còn muốn duy trì hóa phàm thế giới tồn tại. Đi vào càng nhiều người, tiêu hao thần lực cũng càng nhiều, thu lấy 100 miếng thần tinh, cũng không gì đáng trách, có thể điều này đại biểu cái gì, đại biểu ta cũng có thể đi vào, đại biểu Tô Bát Lưu hết thảy địch nhân đều có thể vào. Người nói, hắn có phải hay không ngốc, có phải hay không đầu óc tú đậu, vẫn là bị lừa đá, ha ha ha ha, nếu để cho hắn thấy, ta đi tham quan hóa phàm thế giới. Ngươi nói hắn có thể hay không trực tiếp tức chết, vẫn là nói, tâm cảnh của hắn, liền thật đến này loại không hề bận tâm hoàn cảnh, cho dù là để cho địch nhân tham quan, hắn cũng cảm thấy không quan trọng, cái kia tôi tới yên lặng, hoàn toàn chính xác có vô số người đoán không ra Tô Bát Lưu ý nghĩ. Cũng vào thời khắc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng la, bẩm báo thiếu tông chủ, vương trưởng lão trở về. Ồ, Đông Phương Thịnh trong mắt, lần nữa lóe lên một vệt vui mừng. Vương trưởng lão, liền là Tô Hàn chỗ bắt được cái kia người đàn ông tuổi trung niên. Kỳ danh Vương Thái Đông Phương Thịnh hết sức khôn khéo. Hắn cũng không có nhường thủ hạ đắc lực nhất đi làm việc này. Bởi vì sợ dẫn lửa thiêu thân, cho nên ngàn tuyển vạn tuyển, cuối cùng tuyển một cái thoạt nhìn, cùng hắn hoàn toàn không treo câu ngoại môn trưởng lão. Đông Phương Thịnh từ nặc 100 vạn thần tinh, ân huy tịnh thi, này Vương Thái tự nhiên là lập tức đáp ứng. Trước lúc này, Đông Phương Thịnh từng dặn dò qua Vương Thái, như sự tình không có hoàn thành, nhất định không nên quay lại. Mà bây giờ, Vương Thái trở về, lại trực tiếp tới gặp hắn. Hiển nhiên là sự tình đã làm tốt. Ha ha ha ha, Đông Phương Thịnh không coi ai ra gì cười to. Lần này, ta nhìn ngươi Tô Bát Lưu làm sao rảo biện, cho dù là thật muốn biết rõ ràng sự thật, cái kia cũng cần thời gian rất lâu, mà trong đoạn thời gian này, ngươi ô danh chỉ sợ sớm đã thâm căn cố đế. Còn muốn thu hoạch được người khác tôn sùng, tín ngưỡng, tuyệt đối không thể, ngươi là Vân Vương phủ người, ta Đông Phương Thịnh thế yếu, không thể đem ngươi đánh giết, chỉ sợ ngươi cũng một mực không có đem ta để vào mắt. Thậm chí đều đã quên hết ta, lần này, ta liền để ngươi biết, dám đắc tội ta Đông Phương Thịnh xuống tràng. Hắn nói chuyện thời điểm, Vương Thái cũng đã đến cung điện cổng, có mấy đạo thần niệm theo bốn phía quét tới, lướt qua Vương Thái thân thể, cuối cùng có tiếng quát truyền ra, đi vào đi, Vương Thái nhẹ nhàng thở ra, Đông Phương Thịnh cũng là triệt để yên tâm, ha ha ha, ta ngược lại thật ra hôm nay chim khách vì sao một mực thì thầm gọi. Nguyên lai là Vương trưởng lão trở về a, Đông Phương Thịnh rất thân thiết nghênh đón. Ngày xưa thời điểm, hắn sao lại đối một cái ngoại môn trưởng lão như thế hiền lành. Dùng thân phận của hắn, có thể nói hai câu, nhìn nhiều hai mắt, cái kia đã coi như là ban ân, gặp qua thiếu tông chủ, Vương Thái sắc mặt có chút khó coi. Vương trưởng lão đây là thế nào? Đông Phương Thịnh nói, sẽ không phải là trong khoảng thời gian này, vì bản công tử sự tình, quá mệt nhọc a, nhanh. Cho Vương trưởng lão thượng tọa, cái kia tôi tớ lập tức cầm một cái ghế, đặt ở Vương Thái sau lưng. Vương Thái bốn phía nhìn một chút, cũng không biết đang nhìn cái gì, nhưng cuối cùng cũng không hề ngồi xuống. Thiếu tông chủ, ta, Vương Thái vừa muốn mở miệng, Đông Phương Thịnh lại là vung tay lên, cho Vương trưởng lão dâng trà, một bát nóng hôi hổi nước trà bày tại Vương Thái trước mặt. Vương trưởng lão không cần nhiều lời. Bản công tử cũng đã biết, Vương Thái khẽ giật mình, thầm nghĩ ngươi biết cái gì rồi, ngươi biết tuần tra đại tôn tự mình hiện thân, đã thấy Đông Phương Thịnh cười nói, đã có người cùng ta hồi báo, nói ta giao phó ngươi nhiệm vụ kết thúc mỹ mãn, có vẻ như trang giấy ít một chút, hẳn là thất đại khu ở giữa, hoặc là tứ đại phủ vực người vụng trộm mang đi, ngươi lần này làm phi thường tốt. Trăm vạn thần tinh ngày mai liền sẽ đưa đến ngươi nơi đó. Về sau liền theo ta, ăn ngon uống say, lại có loại chuyện tốt này. Chắc chắn cái thứ nhất tìm ngươi tới làm, ngươi làm việc, ta yên tâm. Vương Thái trên trán dần dần có mồ hôi chảy ra, vẻ mặt cũng là càng ngày càng tái nhợt, thoạt nhìn vô cùng gấp gáp. Vương trưởng lão, ngươi thế nào, cái kia tôi tớ hỏi. Ta... Vương Thái nhìn một chút đối phương, lại nhìn một chút Đông Phương Thịnh, trong mắt tràn ngập bối rối. Có lời cứ nói, Đông Phương Thịnh rõ ràng tâm tình thật tốt, chẳng lẽ là ngươi cảm thấy 100 vạn thần tinh quá ít? Không quan hệ, bản công tử cho ngươi thêm vào 10 vạn, 110 vạn, ngươi cảm thấy thế nào? Lần này có thể làm cho Tô Bát Lưu thanh danh giảm lớn. 90% là công lao của ngươi. Như hắn có thể bởi vậy, liền tuần tra đại tôn chức vị đều ném mất, vậy bản công tử cho ngươi thêm vào 90 vạn. Tổng cộng cho ngươi 200 vạn thần tinh thù lao, tuần tra đại tôn chức vị nếu là ném mất, vậy liền người chứng minh đình cung, thậm chí là Vân Vương Phủ đều đối Tô Bát Lưu vô cùng thất vọng. Đông Phương Thịnh cảm thấy, chính mình lại nhiều xuất ra không quan trọng 90 vạn thần tinh. Thì thế nào, Vương Thái há mồm, thực sự nhịn không được, mong muốn nói cái gì, có thể chưa kịp hắn lên tiếng, liền có một thanh âm, theo bên cạnh người truyền đến, người tính toán, cũng là đánh không sai, đó là từ, Đông Phương Thịnh theo bản năng liền muốn tiếp lấy này loại nịnh nọt. Nhưng rất nhanh, hắn liền đã nhận ra không thích hợp, Vương Thái chẳng qua là há mồm, cũng không nói lời nào. Mà lại, đây cũng không phải là Vương Thái thanh âm. Soạt, Đông Phương Thịnh nhíu mày thời điểm, Vương Thái bên cạnh không gian ba động, có một tên bài thi nam tử, chậm rãi hiện lên ra tới. Làm thấy hắn thời điểm, Đông Phương Thịnh đám người, vẻ mặt trực tiếp ngây người, còn hắn thì mỉm cười, nói ra câu nói tiếp theo. Đáng tiếc, ngươi đánh nhầm người, cách chương.